Lăng Thiên Truyền Thuyết, chương 585, Phục Kích Trong Rừng Rậm, gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên trầm ngâm một chút nói, cái này thật ra không thể so sánh như vậy, võ công của Ngọc Mãn Lâu quả thực bí hiểm, hơn nữa phi thường quỷ dị. Dựa trên công lực chân chính của hắn mà nói, chỉ sợ còn vượt qua ta và Lê Tuyết. Hơn nữa hắn còn lánh đời luyện loại võ công phi thường tà mị. Uy lực cực lớn, nhưng theo như ta vừa mới nói, không đơn thuần chỉ dựa vào võ công, mà không sợ bị người khác ám sát. Tại điểm này, Tống Quân Thiên Lý bằng vào của mình có thể làm được, nhưng Ngọc Mãn Lâu tuy bản thân võ công cực cao, lại không thể hoàn toàn ngăn trở được tập kích của địch nhất. Bất quá tuy rằng hắn không đạt đến điểm này, nhưng nếu ngươi xuất thủ ám sát hắn, cho dù ám sát đắc thủ, chỉ sợ cuối cùng cũng chết theo. Ngọc Mãn Lâu hoàn toàn có năng lực này. Đây cũng chính là nguyên nhân ta không cho ngươi gì ám sát Ngọc Mãn Lâu, hiểu chưa? Còn Lê Tuyết so với Ngọc Mãn Lâu lại có một điểm ưu thế, cho nên Lê Tuyết có thể không sợ bị ám sát. Trong khi ấy Ngọc Mãn Lâu nhất định không làm được, có ưu thế nào hơn? Lăng Kiếm kiên nhẫn hỏi. Hắn thực sự vô pháp tin tưởng, Lê Tuyết thoạt nhìn nũng nịu kia thực lực bản thân, cảnh giới lại có thể cao đến mức như vậy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.VN, Lăng Thiên cười đầy thâm ý, suy nghĩ rồi nói. Nàng ta so với Ngọc Mãn Lâu nhiều hơn 2.000 năm kinh nghiệm quý giá, thậm chí còn nhiều hơn. Sau khi nói xong lời nói khiến cho Lăng Kiếm không hiểu ra sao, Lăng Thiên cười ha hả, thân thể chợt lóe lên rồi biến mất. Nhiều hơn 2.000 năm kinh nghiệm ư? Đây là ý tứ gì vậy? Nàng ấy cũng không bao nhiêu tuổi, có được bao nhiêu kinh nghiệm đây? Lăng Kiếm gục gặc cái đầu, không hiểu mà nói ra hai câu. Lắc đầu, mang theo đầy mình nghi vấn ẩn vào trong bóng đêm. Lúc đó Vương Bác Vương Đại Công Tử đang nén một bụng hờn dỗi. Lần này hắn tranh giành để được đi tiếp ứng tuyệt đỉnh cao thủ của Thiên Thượng Thiên. Nghe nói có tuyệt thế cao thủ trong truyền thuyết, Vương Đại Công Tử âm thầm tính toán, lần này cho dù thế nào cũng phải dựa vào chút công lao làm trâu làm ngựa mấy chục năm cùng với lão cha, bái một tuyệt thế cao thủ làm sư phụ. Chưa cần nói đến những chuyện khác, chỉ cần sau này có thể thuận lợi ra ngoài đoạt một tiểu cô nương mang về chơi đùa không phải rất tốt sao? Như bản thân mình hiện tại xách thùng nước lên cũng phải nghỉ ngơi nửa ngày mới phục hồi được sức khỏe, thật sự là rất ư khó chịu. Nghe nói tuyệt thế cao thủ tùy tiện truyền cho ngươi một vài năm công lực thì cũng như chơi đùa thôi, nhưng lại có thể khiến cho người thừa kế công lực trở thành hảo thủ nhất đẳng. Vì sao Lăng Thiên châu bò như vậy? Không phải bái một sư phụ giỏi hay sao? Phỏng chừng vị cao nhân sư phụ kia nhất định là đã truyền cho Lăng Thiên rất nhiều công lực, bằng không, Lăng Thiên kia giống như mình chẳng qua chỉ là một tên quần là áo lượt mà thôi. Chỉ cần Vương Bác ta cũng có thể ôm được chân của một cao thủ sư phụ, bản công tử lẽ nào lại chậm chạp hơn so với Lăng Hiên quần là áo lượt kia. Gia tộc mình đã chờ đợi lo lắng nhiều năm như vậy, vì Tiêu gia đạt được nhiều thành tích như vậy, đưa ra yêu cầu như thế hẳn không tính là quá phận chứ. Căn cứ vào mục đích tốt đẹp này, Vương Bác công tử nhất trí quân lấy lão cha mình cầu xin van nài, để chính mình tới hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu này, đồng thời lập quân lệnh trạng thề bồi thành khẩn, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương Thái Phó bị con trai bị thịt quấn, gocchuyenaudio.com, quýt ra sức đuổi cũng không xong, rốt cục phải bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Dọc theo đường đi, trải qua kinh nghiệm nhức mỏi thảm thiết khi ngồi trên lưng ngựa phi nước đại 400 dặm đường làm cho Vương Đại công tử vô cùng hối hận. Lại thêm sự rét bốt khổ ải của cảnh màn trời chiếu đất càng làm cho Vi Vồng Đại công tử cảm thấy khổ không tả xiết, nghĩ lại mà sợ. Đợi khi gặp được vị tuyệt thế cao thủ của Thiên Thượng Thiên, sự lạnh lẽo trong lòng Vi Vồng Đại công tử đã thấm xuống tận gan bàn chân. Vị này tên là Mông Nhược Vân là đệ nhất cao thủ của Thiên Thượng Thiên có mặt ở đây, đồng thời cũng là đầu lĩnh. Ánh mắt nhìn Vương Đại công tử mà như nhìn một đống phân hoặc có lẽ là một đống rác rưởi. Thậm chí ngay cả một câu nói cũng không thèm nói với hắn. Càng khỏi cần nói đến chuyện coi trọng gì gì đó, những người khác tự nhiên cũng sẽ học theo cách của vị Mông đại trưởng lão này. Đối với Vương Bác cũng giống như là sai bảo một tên nô tài. Đừng nói tôn kính, nửa điểm lễ phép cũng chẳng có. Điều này làm cho vị công tử Vương Bác xưa nay vốn luôn cao cao tại thượng, hoành hành ngang ngược trước mặt người khác không khỏi thầm chửi rủa lão thiên tơi bời. Lão tử thật đúng là bị coi thường mà, lão tử chạy mấy trăm dặm đường tới tiếp ứng các ngươi. Các ngươi lại đối đãi với lão tử như thế, nếu như không có cha con lão tử đây, cái lũ hỗn tạp các ngươi có thể thuận thuận lợi lợi mà lướt qua cửa ải hiểm yếu của Thừa Thiên mà đến đây hay không chứ? Đám rơm rác, một đám vong ân phụ nghĩa, chơi lão tử hay sao? Suốt trên đường trở về, Vương Bác cúi đầu, chuyện bái sư dứt khoát không nghĩ tới nữa, nguyện vọng duy nhất chính là chửi rủa đám hỗn tạp kia một trận thống khoái. Sau đó mình nhanh chóng trở về nhà. hai bắp đùi vì cọ sát nhiều quá mà hỏng cả rồi. Mềm như giọt sữa, mới vừa đoạt được một tiểu mỹ nhân còn chưa kịp thân thiết thế này lão tử làm sao mà lên ngựa CS. Đã mơ hồ thấy được mảnh rừng cây tối sẫm, phía trước chính là người của mình, cho dù người không nhiều lắm nhưng ít nhất cũng nghe lời mình. Vương Bác hộc ra một hơi thật dài, nhìn thoáng qua đội ngô mấy nghìn người dài dằng dặc phía sau. Trong lòng chợt thầm cười một tràng dài, đợi hộp hợp với người của lão tử, đám hỗn tạp các ngươi thích thế nào thì sẽ là thế đó. Lão tử sẽ bàn giao lại tất cả các ngươi mới được. Loại gì không biết nữa, trong bụng thầm oán hận mắng chửi, trên mặt lại cung cung kính kính dẫn đội ngũ tinh nhuệ do một trong ba đại cao thủ của Thiên Thượng Thiên Mông Nhược Vân xuất lĩnh tiến vào rừng rậm. Để đảm bảo lần tập kích này thành công, Thiên Thượng Thiên có thể nói là đã xuất ra vốn gốc của mình, ngoại trừ liên hợp với Tiêu gia bí mật huấn luyện hơn 3.000 cuồng long vệ sĩ ra, thì Thiên Thượng Thiên cũng vừa mới phái ra 12 cao thủ nội môn. Ngoại môn đệ tử cũng có hơn 100 người, trừ những người đã đến Minh Ngọc Thành xa xôi, những người ở đây cũng để chiếm hơn phân nửa lực lượng nhân mã còn lại của Thiên Thượng Thiên, thế lực có thể nói là đặc biệt kiên cường, dùng lời nói của trưởng môn nhân Thiên Thượng Thiên Mộng Phá Thiên mà nói chính là cỗ lực lượng này tại Đại Lục Thiên Tinh, ngoại trừ Ngọc Gia, đối phó với bất kỳ một thế lực nào khác cũng nhất định có thể trong vòng 2 canh giờ giải quyết xong một cách dễ dàng. Cho nên lần này sau hành động với Thừa Thiên Lăng Gia, nhất định. gocchuyenaudio.com phải thành công, một đội nhân mã đã dần dần tiến vào trong rừng rậm. Theo suy tính của Vương Bác đi tiếp về phía trước một đoạn ngăn, sẽ tới khu đất trống mà người này dựng trại đóng quân chứ. Như thế nhiệm vụ của mình coi như đã được hoàn thành triệt để, nắm chắc thời gian để vút ngựa về nhà. Đi ở phía trước nhất là Mộng Nhược Vân, chòm râu bạc trắng bay bay, tay áo rộng mở, phong thái nhẹ nhàng, một bộ dạng mang phong phạm của thế ngoại cao nhân. Hai mắt khép hờ, như ngủ như tỉnh, thỉnh thoảng mở ra, nhìn chung quanh một vòng, tựa như một đạo điện quang bắn ra cực kỳ uy thế. Mấy nghìn người tiến vào trong rừng rậm, trật tự ngay ngắn. Trong rừng một mảnh yên tĩnh vắng vẻ. Rừng, tất cả mọi người dừng lại. Đột nhiên, Mộng Nhược Vân cảm thấy có gì đó không ổn. Đây là một trực giác của võ giả. Hơn nữa nhiều người tiến vào như vậy, vì sao lại hoàn toàn không có một con chim nào bị kinh động mà bay lên? Lẽ nào rừng rậm lớn như vậy, ngay cả một con chim nhỏ cũng không, điều này thực sự là không hợp lý. Cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, thần thái uể oải của Mộng Nhược Vân nhất thời biến sạch sẽ, thay vào đó là cẩn thận vô cùng. Cánh rừng này, có chút gì đó rất không ổn. Sao lại loáng thoáng có mùi máu tươi? Mùi máu tanh từ đâu đến? Mộng Nhược Vân ngửa mặt lên trời ngửi ngửi, thoáng đưa tay ra, đã nắm được cổ Vương Bác, sắc mặt rất nghiêm khắc. Tiểu tử, ngươi đang làm trò quỷ gì đây? Hắn vốn không để vị đại công tử của Thái Phó Thừa Thi Hiền trong lòng. Nếu đã là tay sai của Tiêu gia, trong mắt hắn, chính là ngay cả một con chó cũng không bằng. Vương Bác quen sống an nhàn sung sướng, đâu rõ huyền cơ ở trong đó, nhất thời mắt trợn tròn, còn chưa kịp trả lời, không trung đã vang lên tiếng gió rít bén nhọn, thân mây từ bốn phương tám hướng cùng lúc bắn ra, ở bên trên treo những khúc gỗ còn mới nguyên, cực lớn được vót nhọn giống như cung tiễn cự đại mà Cửu Thi Hiền Thàn Ma sử dụng, trong nháy mắt đâm xuyên vào trong đội ngô của đám người Thiên Thượng Thiên. Thế đến của những cự mộc này vô cùng hung mãnh. Trọng lượng của chúng vốn rất nặng, một khi đánh vào người, kết quả sẽ là lập tức gãy xương đứt gân, chân chính va chạm sẽ chết, nhẹ cũng bị thương. Hầu như mỗi một cự mộc sau khi đánh trúng người đầu tiên, tựa như xiên mứt quả sẽ độn tiếp vào người thứ hai, thứ ba, thậm chí là người thứ tư, thứ năm. Nếu đụng vào chỗ đông người, tất nhiên sẽ là ầm ầm áp đảo cả đám. Uy lực cực kỳ kinh người, tiếng kêu thảm thiết tức thì vang vọng khắp cả rừng rậm. Máu tươi bắn ra xung quanh làm cho cánh rừng rậm này nhất thời biến thành địa ngục trần gian, ngũ tạng tứ chi bay tán loạn, tùy ý có thể thấy được chiến mã điên cuồng hí dài, nhảy chồm chồm. Trong khoảnh khắc loạn thành một đoàn, chỉ mới vào trong vòng cạm bẫy thứ nhất bằng cự mộc trong đám người dày đặc như vậy cũng đã tạo thành sát thương cho 300-400 mạng người. Thế tấn công của cự mộc còn chưa hoàn toàn kết thúc thì những thanh âm vút vút không ngừng vang lên. Xung quanh, trên trời dưới đất cùng lúc bay tới từng loạt mũi tên bén nhọn đoạt mệnh tàn nhẫn cắm trên thân thể đám người. Trên mặt đất dưới sự dẫm đạp điên cuồng của mấy nghìn người, hầu như có thể dùng mắt thường nhìn thấy được một cỗ sương mù bốc lên, tràn ngập không gian. Bịch bịch, rất nhiều những chiến sĩ may mắn không chút tổn hao sau đợt tấn công của cự mộc khi ngửi phải luồng sương mù. gocchuyenaudio.com, này, không hiểu tại sao lảo đảo hai cái, liền không biết gì nữa ngã xuống dưới đất. Rất rốn với một khúc gỗ mục nát, mọi người nín thở, sương mù rất cổ quái. Mộng Nhược Vân hai tay huy động thân thể gầy còm của Vương Bác như trong chóng, biến hắn thành khiên chắn tên. Trong thời gian vài hơi thở ngắn ngủi, hình dạng Vương Đại Công Tử đã biến thành một con nhím.